Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 257, bản thân họ thậm chí còn không có của ăn của để, mỗi lần trở về đều thấy họ đang ăn rau dại, vậy mà còn tặng cho anh những lương thực quý báu như nãy. Chuyện này dường như không giống với quy luật tồn tại trước đây của An Hà. Bản thân Giang Bác không trả lời, nhưng Tô Bảo Cương và những người khác thì tò mò hỏi Tống Sở đang xảy ra chuyện gì. Tống Sở tự hào khoe khoang về Giang Bác. Anh Tiểu Bác vì muốn mọi người có thể ăn no nên đã nghiên cứu ra phân bón hóa học và canh tác. Bây giờ bà ngoại em trồng được rất nhiều lương thực. Ai cũng đủ ăn cho nên đến cảm ơn anh Tiểu Bác. Em ba tài giỏi thật đấy. Tô Bảo Cương kinh ngạc. Những người khác cũng bị sốc. Bởi vì họ biết ở nông thôn kiếm miếng ăn không dễ dàng gì. Đặc biệt vào những năm trước, nguồn cung cấp lương thực trong ngoài đều khan hiếm. Thậm chí có người còn tê đói. Vì vậy khi họ nghe nói Giang Bác có thể giúp đại đội trồng được nhiều thực phẩm, họ đều cảm thấy Giang Bác quá tài giỏi. Em đã nói rồi, anh ba của chúng ta là giỏi nhất mà, chị Sở Sở chỉ kém hơn một chút mà thôi. Tô Bảo Minh khoe khoang, Tô Bảo Lượng và Tô Bảo Phương nhìn cậu nhóc một cách khinh bỉ, đúng là một đứa thảo mai. Sau khi khinh bỉ xong, Tô Bảo Lượng nói, Tiểu Bác của chúng ta dù sao cũng là người có trình độ học vấn cao nhất trong gia đình mình. Nên em ấy rất giỏi. Tô Bảo Phương nói, anh ba quả nhiên là một nhân tài. Anh ba, anh giỏi quá. Tô Bảo Minh cũng ném cho họ một cái nhìn khinh bỉ. Tống Sở nhìn Giang Bác nói, anh Tiểu Bác, bọn họ đang nịnh nọt so sánh anh hơn em kìa, anh có vui không? Giang Bác, Mã Lan không để ý tới mấy đứa nhỏ mà mời Mã Đại Trụ và Mã Tiểu Trụ vào nhà, còn bà nhanh chóng chuẩn bị cơm. Đây cũng là lần đầu tiên Mã Tiểu Trụ tới đây. Nhìn thấy nhà chị gái mình rộng rãi như vậy, đồ ăn trong nhà cũng ngon, cảm thấy cuộc sống trên thành thị thật sự rất tốt. Nhưng bản thân ông ấy không có hộ khẩu thành phố, nên chỉ có thể làm ruộng ở nông thôn. Trong bữa ăn, Mã Tiểu Trụ không ngừng hỏi Giang Bác cách làm phân bón và tại sao lương thực có thể phát triển tốt như thế. Ông ấy muốn học hỏi thật kỹ để sau khi quay về còn phổ biến lại cho đại đội. Giang Bác bước vào phòng rồi lấy ra một số sách hóa học. Cậu út đọc cái này rồi sẽ biết, dù sao cuốn sách này để đây cũng vô ích, chi bằng để cho người khác học hỏi. Mã Tiểu Trụ hào hứng nhận lấy chuẩn bị đọc, nhưng khi mở ra, vẻ mặt lại trở nên xám xịt. Ông ấy xem không hiểu, sau đó ông ấy nhìn Giang Bác, trong mắt tỏ ra sự ngưỡng mộ. Trước đây người ở đại đội chỉ nói rằng Giang Bác rất tài giỏi nhưng không biết diễn tả sự tài giỏi đấy như thế nào. Hiện tại nhìn qua những cuốn sách này ông ấy đã rõ. Ngay cả những loại sách như này mà thằng bé cũng có thể hiểu được, đúng thật là thông minh. Buổi chiều, Mã Lan vội vàng đem lúa mì mới đi xay thành bột, làm một bữa mì sợi cho mấy đứa Tống Sở. Tê bê xem đồ ăn mới luôn có mùi thơm dịu khi ăn. Tống Sở ăn sạch hai bát nhỏ, còn húp hết cả nước mì, trong lòng không ngừng cảm thán đây chính là hương vị của hạnh phúc. Buổi tối nằm trên giường, Giang Bác dùng chiếc quạt tre để quạt cho Tống Sở. Còn cô thì dùng đôi tay nhỏ bé đập bẹp những con muỗi đang chui vào màn. Cô vừa đuổi muỗi vừa nói. Anh Tiểu Bác, anh xem những việc anh làm không uổng phí chút nào. Nó mang đến hạnh phúc cho mọi người và mọi người vẫn luôn biết ơn anh. Anh nói xem, những người ở đây thực sự tốt phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bác không nói gì, nhưng anh cũng cảm nhận được những người ở đây thực sự khác với những người trong Mạt Thế. Sở Sở không tiếp xúc với nhiều người. Nhưng anh thì khác. Khi vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, anh đã từng tận mắt chứng kiến một chuyên gia nghiên cứu y học điều chế ra một loại thuốc giúp người bình thường có sức chiến đấu. Mặc dù sẽ sinh ra di chứng nhưng có thể trợ giúp rất nhiều cho việc bảo vệ mạng sống của con người. Cách chương.